Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 462, chương 462, tam tai đứng đầu. Viêm tai kinh, có ý tứ, Bạch Ưng thế mà lại trợ giúp Đường nhóc mũ rơm. Nói cách khác, người đã cùng hải quân náo tách ra, đúng không? Viêm tai kinh đột nhiên nói chuyện, một câu nói chúng. Cái gì? Mọi người tại đây sau khi nghe xong, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Có chút hít một hơi khí lạnh. Ấy ấy a, thật sự là một người thông minh a. Không hổ là tam tai đứng đầu viêm tai kinh a. Có ý tứ, dứt lời, Bạch Thủy Hành Tung đã biến mất không thấy gì nữa. Chờ đám người lần nữa nhìn thấy Bạch Thủy thời điểm, hắn đã xuất hiện ở kinh trước mặt. Phải tay nắm lấy thần diệt đao, lực bổ xuống, ngươi cái tên này đây là quá nhanh, để cho người ta hoàn toàn phản ứng không kịp. Viêm tai kinh tốc độ phản ứng rất nhanh, nâng cánh tay Busosoku cứng lại liền giao nhau cản trước người. Xì, á, nhưng mà, lần này, viêm tai kinh phòng ngự tuyệt đối nhưng không có lấy được ưu thế. Chỉ nghe được một đạo xé rách thanh âm truyền đến. Đón lấy, kim tiếng kêu thảm thiết theo sát mà tới. Xì, vết thương cùng thần diệt đao tiếp xúc một nháy mắt, liền giống như na chi khối ném vào trong nước đồng dạng, kịch liệt sôi trào lên. Vết thương một nháy mắt liền bị thần diệt đao kinh khủng nhiệt độ thiêu đốt thành thịt khô. Gần như phế đi, oanh, nhưng viêm tai kinh cũng không phải ăn chay. Cực tốc lui lại. Sau đó trùng điệp đạp mạnh, như một đầu khủng long đồng dạng, một quyền oanh đến, ngay cả không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm tới. So thể thuật, Bạch Thủy sợ qua ai, liền là một cước đạp xuống dưới, cùng kim trùng điệp đối đụng vào nhau. Oanh, toàn bộ mặt biển cùng bầu trời đều kịch liệt run rẩy một chút. Gợn sóng bốn phía, làm cho người kinh hãi. Đại phun trào dai phân tần, Bạch Thủy dùng sức đạp mạnh, mượn lực về sau vừa lui, sau đó cánh tay phải bên trên đột nhiên toát ra một mảnh xích hồng đến hỏa diễm. Bao vây lấy Bạch Thủy cánh tay hóa thành một con to lớn nắm đấm. Cứ như vậy xé rách không khí hướng phía viêm tai kinh đánh tới. Làm sao có thể, đây không phải hải quân nguyên soái Akainu trái ác quỷ năng lực sao? Thấy thế, một đám hải tặc cũng không khỏi kinh hãi. Mọi người đều biết, chiêu số này chính là Akainu đại biểu. Trên cơ bản nhìn thấy một chiêu này, liền sẽ liên tưởng đến Akainu. Theo đạo lý nói, trên thế giới này là không thể nào có hai loại giống nhau như đúc năng lực. Nhưng nhìn thấy trước mắt đến, lại làm cho một đám hải tặc không thể không hoài nghi mình nhận biết. Oanh! Đối mặt Bạch Thủy đánh tới cự đại viêm quyền, viêm tai kinh không có bất kỳ cái gì lui lại ý nghĩ. Đen nhánh nắm đấm cùng Bạch Thủy viêm quyền trùng điệp đụng vào nhau. Phốp, thế nhưng, Bạch Thủy viêm quyền như thế nào dễ dàng như vậy có thể chống cự? Vừa mới tiếp xúc, viêm tai kinh liền đột nhiên biến sắc, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay xương xoạt xoạt rung động. Cấp tốc bay ngược ra ngoài, thần diệt đao, ám sát hắn, Bạch Thủy tán đi viêm quyền, chỉ một ngón tay, chỉ thấy một đạo lăng lệ màu đỏ huyền ảnh vội vã mà qua. Sau đó, xuyên thủng còn tại bay ngược trên đường viêm tai kinh. A, cho dù viêm tai kinh đã dùng Busosoku Haki cứng lại ngực, nhưng hắn còn đánh giá thấp thần diệt đao kinh khủng. Tựa như thân ở tại trong nham tương, vết thương chỗ hoàn toàn thành thịt khô, một mảnh cháy đen, viêm tai, xuất ra ngươi chân thực bản lĩnh tới đi. Không phải vậy, ngươi về sau khả năng đều không có cơ hội thi triển. Bạch Thủy thu hồi thần diệt đao, kinh lúc này quỳ một gối xuống địa, không ngừng thở hổn hển. Tới đi, để ta xem một chút, thần bí nhất viêm tai. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bạch Thủy hướng kinh ngoác ngoác tay, mặt mũi tràn đầy chờ mong. đã như vậy, như ngươi mong muốn. Viêm Tài chậm rãi đứng dậy, sau đó trùng điệp đạp mạnh như một đầu vận sức chờ phát động báo săn đồng dạng. Lướt gấp mà tới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.